One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 159, tranh tài. Nha nha, rất lâu không có khi dễ tiểu bằng hữu. Phóng ngựa tới, kim xí đại bằng hát sát đến không được. Dám thúi vặn vẹo uốn éo thân thể. Bựa hướng về phía cốc bên ngoài một đám thiên tài nói. Con này kim xí đại bằng, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề à? Căng gân, một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau, nhìn xem một cái giống chim giống múa ương ca giống như đông xoay xoay tây xoay xoay. Quả thực quỷ dị, không hổ là cái kia nhị thế tổ sủng vật, mặc dù là chỉ huyết mạch cao quý kim xí đại bằng. Làm sao đầu óc có vấn đề? Thực đang đáng tiếc, đáng tiếc. Không ít thiên tài đều lắc đầu, nhìn xem kim xí đại bằng ánh mắt vô cùng tiếc hận. Thật tốt một cái kim xí đại bằng, hoàn toàn có thể dùng tới làm chiến sủng, cùng chủ người kề vai chiến đấu, lại bị ngạnh sinh sinh dạy dỗ trở thành đầu óc có vấn đề sủng vật. Thật sự là phung phí của trời a. Bại gia, quá bại gia. Một cái tóc ngắn thanh niên đứng dậy. Hắn ước chừng hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú, lúc này đi lên phía trước, nhìn xem kim xí đại bằng, không ngừng lắc đầu, đau lòng nhức óc, ngoạc kép, ngươi dao động cái gì đâu? Không phải là xem thường ngươi bằng da không thành, kim xí đại bằng bị một đám người dùng ánh mắt. Kỳ quái nhìn xem, ngay từ đầu còn rất sát, tưởng rằng đám người bị duyên dáng dáng múa chiết phục. Nhưng thời gian dài cũng liền cảm giác ra không đúng vị tới. Trong lòng đang giàu một cái hỏa khí không có chỗ phát. Lúc này tóc ngắn thanh niên một đứng ra. Kim xí đại bằng bằng hữu lửa giận trong nháy mắt đến điểm tới hạn. Lập tức phát quan, vị, cuồng phong đột khởi. Chung quanh cây cối bị thổi làm hướng về phía trước xoay người. Cá biệt trực tiếp bẻ gãy. Ngược lại sụp đổ xuống, núi đá lăn xuống, cỏ cây bay loạn, kim xí đại bằng vẫy cánh, gào thét tiến lên, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nó lập tức liền hóa ra một đạo kim sắc ánh sáng. Mau lẹ như thiểm điện, đi thẳng tới tóc ngắn thanh niên trước người, chơi đùa là được, đừng đánh chết đánh cho tàn phế. Bạch Viêm truyền âm tại kim xí đại bằng vang lên bên tai. Kim xí đại bằng lập tức một cái khoảnh khắc, suýt nữa hãm không được xe. Kim xí đại bằng kêu rên, liền âm thanh cũng thay đổi. Cái này còn có để hay không cho chim sống? Nói là tùy tiện đánh, kết quả còn không cho đánh chết đánh cho tàn phế. Cái kia nhiều không có ý nghĩa, căn bản cũng không có thể đã nghiền a. Con này bằng, sẽ không phải là biến dị a? Có khả năng, người nhìn nó vừa ra trận liền thần thần đạo đạo, giống người bị bệnh thần kinh xoay cái mông, hiện tại lại phát ra sói chu, khẳng định không là thuần túy kim xí đại bằng, có thể là kim xí đại bằng cùng ma lang hậu đại. Bởi vì huyết mạch không thuần túy, cho nên hai cái tộc đàn đều không tiếp thụ nó. Sau đó bị cái kia tiểu bạch kiểm kéo đi, mừng khấp khởi trở thành sủng vật nuôi. Một đám thiên tài đều cổ quái nhìn xem kim xí đại bằng. Có bước chân sau này chuyển, có quay đầu sang chỗ khác, có chút không muốn cùng kim xí đại bằng tiếp xúc. Xem thường nó cái này tạp giao hỗn huyết kim bằng, sợ bị truyền nhiễm bên trên bệnh tâm thần. Một trận gió gào thét mà qua. Tóc ngắn thanh niên ra đầu rét căm căm, dám chê cười ngươi bằng da, bản bằng ngươi nhất định phải đẹp mắt. Kim xí đại bằng đem cánh xem như tay dùng, một bà nhấc lên tên kia tóc ngắn thanh niên, đưa nó xách đến mình con mắt bên cạnh, một đôi sắc bén màu vàng cự nhãn, trừng trừng nhìn chằm chằm tóc ngắn thanh niên, vô cùng sát ý hiện lên, uy áp dọa người. Tóc ngắn thanh niên chỉ cảm thấy da đầu run rẩy, giống như bị một đầu cường đại thượng cổ hung thú để mắt tới. Hỏng bét, tóc ngắn thanh niên trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. cái này tay chân leo khéo, chỉ sợ chịu không được làm sao dày vò a. Kim Sí Đại Bằng nói thầm, có chút nhụt chí, nhân loại dưới cái nhìn của nó quá nhỏ bé, cũng quá yếu đuối, đặc biệt là một cái vẻn vẹn hóa linh kỳ nhân loại. Dù là hắn cạo trở thành dài một tấc tóc ngắn, từng chiếc như là thép nguội thẳng, cũng vô pháp cải biến Kim Sí Đại Bằng cách nhìn. Cái này nhân loại, thật sự là quá yếu. Kim Sí Đại Bằng một cái tay khác cũng giống tay, giữ chặt tóc ngắn thanh niên một cái khác cái cánh tay. Thoáng vừa dùng lực, liền đem tóc ngắn thanh niên hai cánh tay kéo thẳng. Ông, tóc ngắn thanh niên kêu to, hai cánh tay của hắn bị kéo đến thẳng tắp về sau. Lại lần nữa bị Kim Sí Đại Bằng dùng chút khí lực, lần nữa kéo dài, không hề nghi ngờ, tóc ngắn tay của thanh niên cánh tay trực tiếp thoát bạch, gân cốt bị kéo lên, hắn cảm giác mình nhanh tay muốn gãy mất. Xem đi, bản bằng cứ nói đi, các người quá yếu đuối, thực sự chịu không được dày vò. Kim Sí Đại Bằng thất vọng lắc đầu, tiện tay đem tóc ngắn thanh niên ném xuống đất. Tóc ngắn thanh niên thân thể hướng lên gảy mấy lần, bụi mù nổi lên bốn phía, dễ tải gào thảm tóc ngắn thanh niên làm cho đầy bụi đất. Chật vật không thôi, một đám thiên tài đều trợn mắt hốc mồm, lần này vừa mới đối mặt, vừa mới cùng bọn hắn cùng đi tiểu đồng bọn, liền có một cái bị cái kia Kim Sí Đại Bằng kéo gãy mất cánh tay, trực tiếp ném xuống đất. Cái này thực sự quá kinh người. Cái kia Kim Bằng là cảnh giới gì ấy nhỉ? Trong đám người, có người chần chờ hỏi âm thanh, chỗ có thiên tài đều ngẩn người, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng ánh mắt tan rã. Cho đến giờ phút này mọi người mới nhớ tới, bọn hắn lúc đến chỉ cảm thấy Bạch Viêm tuyệt thế thiên tài tên nói quá sự thật. Lại chưa từng có suy nghĩ qua, Bạch Viêm thực lực bao nhiêu? Thậm chí ngay cả Bạch Viêm những người kia, những thiên tài này đều không có đi tìm hiểu qua. Lại một cái, Kim Sí Đại Bằng duỗi ra móng vuốt, đầu ngón tay lưu loát bốc lên một tên thiên tài, hướng lên ném đi. Ông, một mảnh to lớn bóng ma đánh tới, tên này thiên tài chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen. Sau đó một cỗ đại lực truyền đến, Kim Sí Đại Bằng cánh như cùng người tay linh hoạt, một bàn tay trực tiếp đem tên này trời mới một lần nữa đánh về trên mặt đất. Vị trí công bằng, vừa vặn liền lúc trước tên kia tóc ngắn thanh niên bên cạnh. Cái này chơi vui, chủ nhân, chúng ta cũng đi chơi đi. Chỉ cần không đem đánh chết là được rồi. Độc giác nhân hùng quét đến Kim Sí Đại Bằng động tác. Hai mắt tỏa sáng, một đôi có thể mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Đánh lên mưu ma trước quỷ, chơi vui như vậy sự tình, đương nhiên phải kêu lên chủ nhân cùng một chỗ chia sẻ. Hắc hắc, ta lão có thể liền là năng lực, có thể soát hào cảm, cái kia đần chim thực sự đần đến không có thuốc chữa. Phải bị ta lão có thể ép cả một đời, quả thật không tệ, có chút thú vị. Bạch Viêm IBM nhóm đã sớm đem sơn cốc này lấp kín. Trong sơn cốc bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay Bạch Viêm đều có thể thông qua IBM rõ ràng hiểu rõ đến, lúc này tự nhiên là vô cùng thấy rõ ràng Kim Sí Đại Bằng động tác. Nói thật hắn trước kia gặp gỡ địch thủ bình thường đều là trực tiếp giải quyết. Đến quả thật rất ít chơi như vậy. Bạch Viêm hứng thú bị câu lên, ngươi có muốn hay không cũng đi thử xem. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, nhìn về phía Vũ Tử Mạch, trong mắt hỏi thăm chi ý. Đã Viêm cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên cũng là ưa thích. Hai Tử Mạch có chút kinh hỉ, đôi mắt đẹp liên tục, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt ngậm tình cảm, như là gà con mổ thóc gật đầu. Ánh mắt óng ánh, như ngọc thạch đen, hiện tại cũng đều Bạch Viêm đề nghị vô cùng động tâm. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem ai trồng đến cao hơn. Bạch Viêm hóa thành một đạo ánh sáng,